Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, không đơn giản thế giới mới. Diệp Thần suy tư một chút, nhẹ gật đầu, vậy liền theo ngươi xử lý. Giáng Lâm sau năm thứ 5 bắt đầu ở phụ cận lưu lại phương thức liên lạc. Ai trước gặp đến đi tìm ai? Hy Hạo liên tục gật đầu. Kia tốt, hai người lại nói chuyện với nhau một hồi. Ước định cẩn thận chú ý hạng mục. Trực tiếp trở về tư nhân không gian. Chuyên môn Giáng Lâm thông đạo đã mở ra. Chỉ cần là bọn hắn cái này một nhóm báo danh đệ tử đều có thể Giáng Lâm. Tại Giáng Lâm thời điểm có thể lựa chọn bình thường ngẫu nhiên Giáng Lâm. Lại hoặc là Giáng Lâm tại cái kia huyền môn trưởng lão phát hiện thế giới. Lần này Giáng Lâm chỉ có thể là hình chiếu Giáng Lâm. Trường học tại cái kia thế giới không có bất kỳ cái gì điểm tựa. Không thích hợp cũng không ủng hộ phân thân cùng chân thân Giáng Lâm. Diệp Thần cùng bạn gái thật tốt vuốt ve an ủi một đêm. Sáng ngày thứ 2 đạt tới cùng Hy Hạo ước định thời gian. Bóp lấy dây vừa đến. Phân ra một tia linh hồn đầu nhập trong hư không. Nói đến tuy nói chỉ là một tia linh hồn hình chiếu. Nhưng hắn bây giờ linh hồn cường độ là thường nhân mấy ngàn lần. Tùy tiện phân ra một tia cũng so với thường nhân phải cường đại. Khó gặp đường phân cách. Một gian chật hẹp phòng tối bên trong. Diệp Thần từ từ mở mắt, đập vào mắt đen kịt một màu, dưới thân là băng lãnh mặt đất, mình chính toàn thân trần trụi nằm dạp trên mặt đất, thể nội không nhiều nhiệt lượng liên tục không ngừng bị băng lãnh mặt đất hấp thu. Không nhiều lực lượng cũng đang chậm rãi biến mất, đau, Giáng Lâm sau cảm giác đầu tiên là trải rộng toàn thân xương cốt cùng bắp thịt đau đớn. Giống như toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy, tất cả cơ bắp đều bị xé nứt đồng dạng. Đến mức hơi động đạn một chút đều khó mà chịu đựng. Trong không khí tản ra một cỗ gay mũi khó ngửi dị thối. Rất khó nói rõ là cái gì mùi thối. Giống như là có thật nhiều loại mùi thối hỗn hòa cùng một chỗ lên men. Kia chua thoải mái, dù là Diệp Thần đã từng rơi qua một lần hố phân cũng không khó nghe như vậy. Tối thiểu trong hầm phân hương vị đơn nhất, chậm rãi hít một hơi thích ứng cái này trải rộng toàn thân đau đớn. Hắn không dám hút quá nặng đi, sợ thân thể không tiếp thụ được nặng như vậy hương vị. Một bên chậm rãi nghỉ ngơi khôi phục thể lực, một bên hồi ức trong đầu không nhiều còn sót lại ký ức. Không bao lâu Diệp Thần biết rõ mình lần này Giáng Lâm thân phận, cùng nguyện vọng nhiệm vụ. Mình cỗ này thân phận là cái sừng đấu sĩ, lệ thuộc vào đồng bằng thành đại thương nhân Lý Thanh Nguyên xây dựng một nhà giác đấu trường. Là một phổ thông dũng sĩ giác đấu. Hai ngày trước một trận giác đấu bị trọng thương, bị ném vào phòng tối tự sinh tự diệt. Giữ vững được hai ngày tại Diệp Thần Giáng Lâm trước một khắc rốt cục không kiên trì nổi chết mất. Nguyện vọng nhiệm vụ ngược lại là đơn giản. Ngoài ý liệu không phải yêu cầu giết Lý Thanh Nguyên, cũng không phải diệt đi đem hắn chộp tới bán vào giác đấu trường đám kia mã tặc, mà là muốn trở thành Ninh Quốc cường đại nhất dũng sĩ giác đấu. Tốt, a, mình trước đây thân ngược lại là nhận mệnh, làm dũng sĩ giác đấu lên làm nghiện, không thể chê, nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng này a. Đơn giản như vậy nhiệm vụ ngược lại là bớt đi Diệp Thần công phu. Cũng không cần chạy khắp nơi, chỉ dùng ở tại giác đấu trường đánh xuống là được. Chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn phát hiện bụng mình có một đạo thật dài vết thương. Xem ra giống như là dã thú móng vuốt quẹt làm bị thương. Tùy tiện dùng bao vải nhói một cái, hiện tại đã rót mủ. Vết thương bên trên thịt đều mục nát, khó trách sẽ chết. Người bình thường bị thương thành dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may phủ xuống thời giờ mang theo một tia lực lượng có hiệu lực. Ngay tại chậm rãi cải thiện thể chất, không có gì bất ngờ xảy ra có thể còn sống sót. Mỗi cái Giáng Lâm người vừa phủ xuống thời giờ sẽ mang theo một tia lực lượng kỳ lạ. Có công hiệu khởi tử hồi sinh, giáng lâm sau nặng hơn nữa tổn thương đều có thể khép lại. Không phải tuyệt đại bộ phận giáng lâm đến bị thương nặng hoặc vết thương chí mạng trên người người chết, muốn không cỗ lực lượng này, qua không được bao lâu lại sẽ nặng chết một lần. Đương nhiên, cỗ lực lượng này chỉ có thể ở giáng lâm trong nháy mắt có hiệu lực một lần. Giáng lâm sau dù là chỉ có mấy giây có người bổ khuyết thêm một kiếm, đồng dạng muốn treo, cỗ thân thể này quá hư nhược. Chỉ là đứng lên dựa vào tường ngồi xuống liền mệt mỏi, hắn hơi thở dồn dập. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Thần thấp giọng hô. Thiên mệnh, vừa mới nói xong thuộc tính dị năng bảng ở trước mắt mở ra. Trụi lùi bảng trên chỉ có một môn gọi là Man Nghiêu Kình đại chúng công pháp cơ bản. Tiền thân mới vừa vặn luyện đến nhập môn một tầng. Thể chất cùng lực lượng chỉ so với thường nhân mạnh một chút mà thôi. Man Nghiêu Kình, cơ sở công pháp luyện thể, trung 7 tầng, tu luyện đến đại thành có một Man Nghiêu chi lực, có cực nhỏ tỷ lệ mở ra lực cực thần tàng. Lại nhìn xuống mặt tiềm năng điểm, 15-47 điểm, có vẻ như là hắn thu hoạch được thuộc tính dị năng đến nay kém cỏi nhất bắt đầu. Thế giới này hắn là trước mắt bôi đen, cái gì cũng không biết, cái này 1.500 tiềm năng điểm, có thể hay không thoát khỏi trước mắt tình cảnh cũng không biết. Bất quá lại thảm, thời gian cũng muốn qua. Chỉ học được một môn công pháp cũng không có cái gì có thể lựa chọn. Chỉ có thể trước tăng lên môn này Man Nghiêu Kình. Tốt xấu trước bảo vệ cái mệnh. Tại cái này tàn khốc giác đấu trường trước sống sót lại nói. Dũng sĩ giác đấu sinh hoạt phi thường tàn khốc. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, liền là chiến đấu. Tấp nập chiến đấu tích lũy xuống các loại vết thương. Dũng sĩ giác đấu tuổi thọ bình thường đều không dài. Tựa như Diệp Thần cỗ thân thể này. Nếu như không chết một mực tiếp tục như thế. Không ngừng tích lũy thương thế, không ngừng tiêu hao không nhiều sinh mệnh lực. Dù là không chết trận tại giác đấu trường. Khả năng cũng liền sống 40-50 tuổi liền sẽ cấp tốc già yếu chết đi. Diệp Thần đương nhiên không muốn chết sớm như vậy đi. Ấn trong môn trưởng lão nói tới, bọn hắn có thể ở cái thế giới này ngây ngốc 100 năm. Là hắn giáng lâm đến nay ngẩn đến dài nhất một cái thế giới. Đương nhiên phải thật tốt thăm dò một chút. Ánh mắt nhìn chăm chú trên bảng Man Nghiêu Kình phía trên. Ý thức hóa chùy hung hăng đè xuống. 10 điểm tiềm năng điểm biến mất. Hóa thành một cỗ cường đại lực lượng rót vào thể nội toàn thân cùng tất cả trong cơ thể. Diệp Thần ý thức theo cỗ lực lượng này tại thể nội du tàu. Lập tức cảm giác được một tia kỳ quái địa phương, nhưng đang muốn cẩn thận trải nghiệm. Dòng nước ấm đã biến mất không thấy gì nữa. Kia cỗ cảm giác kỳ quái cũng biến mất theo không thấy. Man Nghiêu Kình tăng lên đến tầng thứ 2. Thể phách của hắn cùng lực lượng đồng thời tăng lên một đoạn. Sờ lên cánh tay cơ bắp, hắn cảm thấy mình làn da trở nên cứng cỏi rất nhiều. Tựa như da trâu đồng dạng. Man Nghiêu Kình tổng cộng chỉ có 7 tầng. Tầng thứ 2 chỉ dùng 10 điểm tiềm năng điểm. Hắn suy đoán tăng lên đến tầng thứ 7 đoán chừng cũng không dùng đến nhiều ít. Nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tăng lên. Sau đó một hơi tiêu hao 30 điểm, 60 điểm, 150 điểm, tổng cộng 240 điểm tiềm năng điểm, đem Man Nghiêu Kình tăng lên đến tầng thứ 5, liền đạt đến thân thể phụ tải cực hạn, muốn chậm một chút mới có thể tiếp tục tăng lên. Cái này tăng lên biên độ có chút lợi hại a. Diệp Thần đứng dậy, cảm thụ thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, dựa theo hiện thực tính toán. Hiện tại hắn liền đã có 400 cây di tả hữu lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Mà lại thân thể phòng ngự có vẻ như khoa trương hơn. Tầng này làn da hắn hoài nghi có thể vật che chắn gầy. Mà lại môn công pháp này còn có thể cải biến thân thể. Hắn hiện tại thân cao đã so vừa phủ xuống thời giờ cao không sai biệt lắm một cái đầu. Toàn thân xương cốt thô to hữu lực, tinh lực càng là tràn đầy vô cùng, dưới đũng quần đã chắp lên một cái to lớn lều vải. nhìn hình dáng có vẻ như cực kỳ khoa trương. Cái này cũng gọi là công pháp cơ bản. Thế giới này có chút lợi hại a. Diệp Thần ngay cả hút mấy cái khí bình che tràn đầy tâm hỏa. Lại nhìn thuộc tính dị năng bảng, phía trên Man Ngưu Kình tăng lên đến tầng thứ 6 cần dòng dã 300 điểm tiềm năng điểm. Theo cái này tăng trưởng biên độ, tăng lên đến tầng cuối cùng theo cái này trưởng thành nước tiểu tính sợ là còn thừa tiềm năng điểm. Còn chưa đủ, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.